Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, làm hình lúc nào lợi hại như vậy? Các ngươi đang nói cái gì? Nơi này là các ngươi? Ta còn thực sự không biết, nhằm tương đảo chừng nào thì bắt đầu dựa theo địa bàn hành động. Tần Kiêu cười lạnh nói, ngươi bây giờ sẽ biết. Còn không mau cút đi, là chờ lấy chúng ta động thủ sao? Vậy các ngươi liền động thủ thử một chút a. Lăng Huy Vũ la ầm lên, hắn Lăng đại thiếu gia trong từ điển vẫn còn chưa qua, sợ cái chữ này. Tiểu tử, rõ ràng còn phách lối như vậy, lão tử để ngươi biết biết cái này nham tương đảo bên trên quy củ. Nói như vậy, đối phương đã một quyền đập tới. Người kia không có sử dụng vũ khí gì, nhưng là một quyền ở trong mang theo nguyên lực, hẳn là đã đến cao cấp võ giả cực hạn, Lăng Huy Vũ có thể gánh vác được, lại muốn hao phí to lớn khí lực, Tần Kiêu đương nhiên sẽ không để bọn hắn đả thương Lăng Huy Vũ. Cự tượng quyết, cao cấp cường thể loại công pháp để Tần Kiêu lực lượng to lớn. Hắn tiến lên. Bàn tay đem người kia nắm đấm chộp vào bàn tay tâm. Người kia cảm nhận được nguyên lực của mình cùng lực lượng tại một cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới tiêu tán. Sau đó nắm đấm của mình giống như là bị kìm sắt tóm chặt lấy. Ngươi, ngươi, người kia dùng sức trở về rút mấy lần. Nhưng không có co rúm. Phải biết hắn đã là nhập môn võ sư tứ chuyển rồi. Cao hơn Tần Kiêu ra ba cái cảnh giới. Hắn thế mà không cách nào dung chuyển trước mắt cái này nhập môn võ sư nhất chuyển người. Cái này vốn là không hợp lý. Đương nhiên còn có một giải thích. Chính là đối phương tu luyện mạnh hơn mình võ kỹ. Mà tu luyện cự tượng quyết Tần Kiêu. Trên lực lượng thật sự phi thường đáng sợ. Dưới tình huống như vậy, đối phương tự nhiên không cách nào cùng mình đánh đồng. Nhưng là hắn như thế vừa động thủ, lại chọc giận những người khác, người rõ ràng còn dám hoàn thủ, xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn dám phản kháng, để cho các ngươi đi đã là ân huệ rồi, hiện tại ta đổi ý rồi, đem các ngươi không gian trang bị đều lưu lại lăn, nếu không liền giết các ngươi. Những người khác lập tức la ầm lên, chỉ là bọn hắn lời nói thả càng hung ác. Tần Kiêu trong tay lực lượng càng lớn, bị hắn siết quả đấm nhập môn võ sư rốt cuộc hố không thể. Quát to lên, đừng nói nhảm, đánh hắn a, lại không đánh, tay của hắn liền muốn nát. Một câu nói kia tựa hồ là dây dẫn nổ đồng dạng. Người chung quanh cùng nhau tiến lên, đánh về phía bốn người. Chỉ là lúc này, một mực không nói gì Lam Hinh, lại lạnh giọng nói ra. Thật sự là nói nhiều. Nói như vậy, đạp vào trước một bước. Sau đó một cỗ màu băng lam nguyên tố từ trên người nàng phát ra. Không khí chung quanh nhiệt độ lập tức chợt hạ xuống. Sau đó, hàn băng từ Lam Hinh dưới chân khuếch tán mà ra. Màu đen mặt đất biến thành băng tuyết tái nhợt chi sắc. Cỗ này hàn băng lực lượng nhanh chóng lan tràn. Chạy xông tới người tập kích mà đi. Cẩn thận, đội ngũ này ở trong người quát to lên, đã cảm ứng được Lam Hinh dị năng đáng sợ. Thế nhưng là đã chậm, Lam Hinh hàn băng thuận mặt đất, vây lại chân của bọn hắn, sau đó lan tràn mà lên. Mỗi người đều hàn băng đông kết, duy nhất không có bị đông cứng đấy. Chỉ có cái kia công kích Lăng Huy Vũ, bị Tần Kiêu bắt lấy nắm đấm người. Hắn lúc này há to miệng. Bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, tựa hồ tuyệt đối không nghĩ tới, Lam Hinh thực lực thế mà cường đại như vậy, bọn hắn đây là đá vào tấm sắt. Với lại, Lam Hinh sẽ dùng một chiêu, đã thành công phong ấn cái đội ngũ này ở trong người phụ trách. Cái kia cao cấp võ giả, dẫn đến duy nhất những người còn lại, lộ ra tuyệt vọng thần sắc, Tần Kiêu buông tay ra. Người kia đặng đặng đặng lui ra phía sau mấy bước, sau đó hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, mấy vị, tiên sinh, đại nhân, ta không phải cố ý, ta chính là nghe lệnh tình thế à. Người này lập tức đem trách nhiệm đẩy đi ra. Chủ yếu là hắn không muốn chết à. Lam Hinh thả ra dị năng thật sự là quá mạnh mẽ. Ngay cả cao cấp võ sư đều bị đóng băng lại rồi. Huống chi những người khác. Lam Hinh đưa tay, một tay chỉ hướng người kia. Sau một khắc, một cỗ màu băng lam lực lượng bao phủ thân ảnh của người nọ. Trong nháy mắt đem hắn đóng băng. Thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Cái này, Lam Hinh lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lăng Huy Vũ trợn tròn trong mắt, mười phần vô cùng kinh ngạc. Lam Hinh nói ra, ta lúc nào không lợi hại? Lăng Huy Vũ cũng sờ lên đầu. Chẳng lẽ chỉ là Lam Hinh một mực không phát huy ra? Nếu như nói vừa rồi đóng băng hỏa cự nhân, còn có thể nói là Lam Hinh băng hệ dị năng khắc chế những cái kia hỏa diễm. Nhưng là những nhân loại này cũng không thể đào thoát ra Lam Hinh độc thủ. Cũng quá kỳ quái, huống chi, những nhân loại này bên trong, còn có một cao cấp võ sư. Lam Hinh đóng băng nhiều nhất tiếp tục nửa giờ. Đừng quản những người này, chúng ta trước thu thập đồ vật, lười nhác cùng bọn hắn cãi nhau. Tần Kiêu nói sang chuyện khác. Đúng đúng đúng, trước thu thập đồ vật. Lăng Huy Vũ gật đầu, cũng mặc kệ những người này. Những này bị Lam Hinh đóng băng người chỉ là đông kết, nhưng là sẽ không tử vong. Với lại chung quanh nhiệt độ cao như vậy, có lẽ không đến nửa giờ liền khôi phục. Nhưng là Tần Kiêu bọn hắn thu thập lại cuồng hơn. Tần Kiêu để Vượng Vượng biến thành hỏa diễm con kiến, chia ra thành vô số bắt đầu vận chuyển tinh thạch. Chỉ chốc lát, ngay cả dưới nham tương phương tinh thạch đều bị đào lên, tràn đầy hai cái tác chiến ba lô. Thu thập xong những này về sau bất quá 20 phút, bốn người rời đi rồi tại chỗ. Mà chờ bọn hắn rời đi về sau, cái kia đống kết thanh tuyền dòng binh đoàn cao cấp võ sư khối băng lập tức bật nát. Nguyên lai cái này cao cấp võ sư đã sớm có thể giải mở đóng băng, nhưng không có lập tức giải trừ, ngược lại bị Lam Hinh đóng băng. Đợi đến bọn hắn góp nhặt đồ vật rời đi về sau mới xuất hiện. Sau đó hắn khoát tay, một mảnh hỏa diễm đem người chung quanh trên người băng hòa tan. Những người này rồi mới từ đóng băng bên trong tiếp xúc đi ra. Tất cả mọi người cóng đến toàn thân rét run, lại bởi vì cảnh vật chung quanh nóng bức, nhiệt độ thân cao càng phát ra cảm thấy không thoải mái. Tất cả đều buồn nôn nhức đầu. Đội trưởng, chúng ta cứ như vậy buông tha mấy người kia rồi. Thông chi đoàn bên trong huynh đệ, đem bọn hắn giết sạch đi. Cái kia cao cấp võ giả đội trưởng lập tức vỗ đầu của đối phương, đánh cho đối phương một cái lảo đảo. Nói cho các ngươi biết, bình thường muốn động động não, quan tâm nhiều hơn một cái chuyện bên ngoài, không hề làm gì, liền biết uống rượu chơi gái. Vừa rồi cái kia nữ là ai các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Những người này tự nhiên không biết, bởi vì Lam Hinh cũng là mang theo phòng độc cách nhiệt mũ giáp đấy. Đội trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tuổi còn nhỏ liền có thể sử dụng băng hệ dị năng, nhất định là có tiền có thế trong nhà bồi dưỡng. Với lại từ khí tức nhìn lại chỉ là một cái không đến 18-19 tuổi tiểu cô nương, lại đạt tới võ sư. Các người cảm thấy ai có loại này bản sự? Đám người càng thêm mê mang. Chỉ là có mấy người có chút suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Nàng không phải là cái kia lên tiết mục Lam Hinh đi? Đúng à, trước đó bọn hắn nói chuyện, một người khác không phải gọi đối phương Lam Hinh sao? Thật là nàng. Bọn họ là Tuyệt Địa Cầu Sinh, đoàn làm phim người. Nếu là lúc trước, một nhóm người biết thân phận của Lam Hinh cũng sẽ nói đây là Lam Dực nữ nhi. Nhưng là hiện tại, nói ra Lam Hinh, một số người theo bản năng liền sẽ nghĩ đến Tuyệt Địa Cầu Sinh, cái này chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Không nghĩ tới, bọn hắn vừa mới thế mà đụng phải những người này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,